Phu quân nóng tính thiếu quản giáo. Chương 112, tỷ thí tại sân huấn luyện. Góc truyện audio.com. Editor, Mai Tuyết Vân. Trong sân huấn luyện, Quý Tinh đưa quân đoàn Tình Thiên đến chờ từ sớm. Tiết Phi Bằng đã đến từ lâu. Chỉ còn Long Thiên Việt và Long Thiên Hạo là chưa đến. Tiết Phi Bằng hoài nghi. Chuyện này không đúng, chẳng lẽ gặp phải chuyện gì rồi. Nhưng sẽ không quên hôm nay là ngày tỷ thí đấy chứ. Lúc hắn đang suy nghĩ, thì một đám người đi tới. Nhìn thấy Long Thiên Việt và Long Thiên Hạo hắn không khỏi nhíu mày. Quý Tinh cũng nhìn hai người họ, tên Long Thiên Hạo còn bình thường một chút, còn tên Long Thiên Việt sao lại đưa nữ nhân tới. Hơn nữa nhìn thấy thái độ kia không chỉ có nàng mà mọi người đều rớt cằm. Nhìn sang Long Thiên Hạo, khuôn mặt tối đen kéo theo một gã nô bộc. Hai huynh đệ bọn họ muốn diễn trò gì vậy? Lâm Nhược Tịch vốn không muốn đi với hắn, nhưng nàng lại bị kẻ man dợ kia lôi đi. Nàng đánh không lại hắn, thế nhưng nàng đã nhìn thấy Quý Tinh từ xa. Ban đầu không tình nguyện biến thành mong chờ. Nếu không phải đang ở chỗ đông người, nàng hận không thể chạy đến gọi Tinh Nhi. Vì trước đây Tinh Nhi từng nữ phẫn nam trang, nên nàng lập tức nhận ra. Nam Cung Hy cũng đen mặt. Vì phải liều mạng lấy lòng người bên cạnh, mà hắn lại làm nũng để Long Thiên Việt ôm hắn. Có cần phải thế không? Nhìn người trên sân huấn luyện kia hắn dừng lại. Người mặc nam trang đứng cùng với binh sĩ kia chính là Quý Tinh. Long Thiên Việt cũng phát hiện ra, khuôn mặt đen lại, chẳng lẽ Hy Nhi nhìn chúng tên ẻo là đó rồi? Không được, hắn vội vàng tiến lên chặn trước mặt Nam Cung Hy. Quý Tinh cau mày. Hai người kia, sao lại quen thế nhỉ? Nhưng bọn họ một người là nam nhân, một người là nữ nhân. Nàng thật sự không có ấn tượng gì. Nam nhân thì cũng thôi đi. Nữ nhân này thấy Long Thiên Việt nhìn nàng chằm chằm. Quý Tinh vô tội nhún vai một cái. Nàng không thích nữ nhân, chắc chắn sẽ không cướp người của hắn. Khụ khụ, Tiết Phi Bằng hắng giọng. Mặc dù không biết họ đang diễn trò gì, nhưng hắn sẽ không hỏi. Huống chi việc hôm nay khiến hắn tò mò là chuyện tỷ thí. Tham kiến tứ hoàng tử, Long Thiên Việt và Long Thiên Hạo hành lễ với hắn, đồng thời cũng kéo người bên cạnh hành lễ theo. Cái gì, tứ hoàng tử? Lâm Nhược Tịch khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua một bóng dáng quen thuộc, nàng vội vã quay đầu lại. Cái gì, đó không phải là Nam Cung Hy sao? Hát sao hắn còn mặc trang phục của nữ tử? Khi nhìn thấy tướng quân bên cạnh hắn, nàng liền hiểu, ném cho Nam Cung Hy một ánh mắt cảm thông. Nam Cung Hy nhìn nam nhân kia cảm thông nhìn mình. Hắn cau mày, người kia là ai? Chẳng lẽ quen biết nhau à? Lâm Tử Hào, ngươi an phận một chút cho ta. Long Thiên Hạo không vui mở miệng, nữ nhân của đệ đệ hắn mà cũng dám dòm ngó sao? Nam Cung Hy nghe thấy tên lập tức nhìn nàng từ trên xuống dưới. Đáng chết, nữ nhân kia lại Lâm Nhược Tịch. Hắn căm phẫn nhìn nàng chằm chằm. Sao lại dùng tên của con trai rồi đi bên cạnh chủ tướng chứ? Long tướng quân, mới sáng sớm đã tức giận rồi. Đợi lát thua Quý Tinh không nói tiếp. Khi cái tên đó vừa được hắn nói ra, nàng lập tức quan sát cẩn thận người bên cạnh hắn. Hóa ra là Lâm Nhược Tịch. Sao nàng ấy lại ở quân doanh? Chỉ có một mình nàng tới sao? Còn nàng nhìn người bên cạnh Long Thiên Việt, hoàn toàn không nhận ra đây là ai. Nếu Lâm Nhược Tịch tới đây, không biết SL có biết hay không. Còn Tử Hào nữa, thắng thua còn chưa phân đinh, Long Thiên Hạo không nhận mình sẽ thua. Chẳng qua là gã nô bộc bên cạnh sao thế? Vì sao cứ nhìn tên ẻo là kia chằm chằm? Hay là nam nữ nàng đều thích? Nghĩ đến trường hợp này, sắc mặt hắn càng đen. Đúng vậy. Chắc chắn ca ca ta sẽ thắng ngươi, Long Thiên Việt lên tiếng. Quý Tinh nhìn sang, lúc này hắn đã coi nàng là tình địch, nàng còn cố tình dùng ánh mắt quyến rũ nữ nhân bên cạnh hắn. Nam Cung Hy ngẩn người, còn mặt Long Thiên Việt thì càng tái xanh. Được rồi, có thể bắt đầu trận tỷ thí. Tuyết Phi Bằng lên tiếng. Nếu hắn không lên tiếng chắc bọn họ sẽ đánh nhau mất. Không phải hắn dung túng huynh đệ Long gia, nhưng hắn rất cần bọn họ, nên có một số việc hắn sẽ không so đo. Long tướng quớ, bắt đầu đi, Quý Tinh làm động tác mời với hắn. Để công bằng, người của ngươi có thể tùy ý lượng người của ta để tỉ thí, Quý Tinh nhìn hắn. Biết hắn sẽ nói như thế. Đúng như dự đoán, quân đoàn Tình Thiên trợn tròn mắt. Lão đại của bọn họ có thể tiên tri sao? Lại đoán đúng rồi, được, vậy cứ làm theo lời Long tướng quân. Tiết Phi Bằng cũng cảm thấy Long Thiên Hạo làm như vậy rất tốt. Hắn chỉ sợ đến lúc đó bọn người Quý Tinh sẽ thất bại thảm hại. Được rồi, quân đoàn Tình Thiên, cố gắng lên, Quý Tinh xoay người về phía 20 binh sĩ. Vâng, lão đại Tình Thiên, đồng loạt trả lời, vang dội to rõ, đây là những binh sĩ yếu ớt trước đây sao? Long Thiên Hạo và Long Thiên Việt nhìn nhau. Ta tuyên bố, trận tỉ thí chính thức bắt đầu, Tuyết Phi Bằng nói xong. Quý Tinh đưa ngón tay cái về phía quân đoàn Tình Thiên. Long Thiên Hạo và Long Thiên Việt nhìn nàng. Chẳng lẽ đây là ám hiệu à? Không đợi mọi người suy nghĩ xong, một người trong quân đoàn Tình Thiên đã chủ động đi ra. Chỉ vào tinh binh lợi hại nhất trong đội ngũ của Long Thiên Hạo. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Long Thiên Việt lên tiếng. Người kia đúng là tự tìm đường chết. Dám chọn Nhạc Lôi, không muốn sống nữa à? Long Thiên Hạo và Long Thiên Việt đều có cùng suy nghĩ. Sao nàng có thể luyện cho họ dũng cảm như thế? Trước đây những binh lính đều không có dũng khí như vậy. Hoa, tiếp thấy rất được, Nam Cung Hy nhìn về phía trước. Hắn cũng rất tò mò người tinh nhi huấn luyện sẽ như thế nào. Long Thiên Việt bên cạnh lại đen mặt lần nữa. Hắn nhìn chằm chằm Quý Tinh. Quý Tinh cũng liếc hắn một cái. Người này có bệnh à, nàng không giành nữ nhân với hắn. Cố lên, cố gắng lên, Lâm Nhược Tịch cũng góp sức, tâm tình của Long Thiên Hạo chuyển biến, ít ra còn có người cổ vũ cho đội ngũ của hắn cố gắng. Chẳng qua là quân đoàn Tình Thiên, cố gắng lên, Long Thiên Hạo đen mặt, nàng cố ý đúng không? Ngươi câm miệng cho ta, Lâm Nhược Tịch bĩu môi, quân đoàn Tình Thiên cố gắng lên, tốt nhất là đánh ngã hết tất cả binh sĩ trước mặt. Nàng âm thầm cổ vũ. Long Thiên Hạo cảm thấy mình điên rồi. Sao lại có thể bắt đầu có cảm giác với người ẻo là trước mặt hắn? Chẳng lẽ hắn thật sự bị đồng tính rồi? Trước kia cũng có người nói hắn như vậy. Bây giờ ngay cả hắn cũng đã bắt đầu nghi ngờ bản thân. Lý Đại, ngươi chọn ta sao? Có phải muốn ta nhường ngươi hay không? Hay là nhường hai chiêu đi? Nhạc Lôi nhìn hắn. Quan hệ giữa hai người không quá tệ. Không cần đâu. Lý Đại trả lời, hắn tin tưởng lão đại của mình, mà Nhạc Lôi cũng rất tự tin. Chẳng qua rầm, một tiếng, không ai biết chuyện gì xảy ra, Nhạc Lôi đã bị quật ngã trên đất, Tiết Phi Bằng đứng lên. Chuyện này thật không thể tin nổi, Nhạc Lôi cũng không dám tin, hắn còn chưa động thủ, mà Lý Đại đã sắp tới. Hơn nữa chiêu thức cũng rất kỳ quái, Lý Đại thấy mình đã thắng, lập tức vui vẻ hoan hô. Quả nhiên chủ động bắt địch không hề sai. Lão đại Tình Thiên đã nói qua, đánh địch trong tay không cầm binh khí, như vậy chỉ có thể dựa vào cận chiến. Tốt, Tiết Phi Bằng hô to, không ngờ nàng thật sự có bản lãnh này. Quý Tinh hài lòng nhìn Lý Đại, lần đầu tấn công không tệ, hạ uy nghiêm của kẻ thù xuống. Đúng như suy nghĩ của Quý Tinh, đội ngũ của TH nhìn thấy Nhạc Lôi ngã xuống thì bắt đầu dao động. Nhạc Lôi lợi hại nhất, như vậy tiếp theo sẽ, thật là giỏi, Lâm Nhược Tịch vỗ tay, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Long Thiên Hạo thì bỏ xuống. Người của hắn thu thì liên quan gì đến nàng, cần chỉ nhìn nàng chăm chăm vậy, được lắm, Nam Cung Hy mở miệng, Long Thiên Việt nhìn hắn, lúc này hắn mới nhận ra mình đã lộ ra giọng thật. Khụ được lắm, hắn đổi giọng lần nữa, Long Thiên Việt nghĩ mình đã suy nghĩ nhiều. Hy Nhi, cũng cảm thấy bọn họ rất giỏi sao, Nam Cung Hy gật đầu một cái. Lâm Nhược Tịch nhìn Nam Cung Hy, trong lòng cười như được mua, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay, đáng đời. Nàng cố ý chỉnh hắn, lúc nhìn thấy hắn giả làm nữ nhân đã thấy hả giận. Ai bảo lúc đó hắn đối xử với Tinh Nhi như vậy. Cũng để hắn nếm thử cảm giác làm nữ nhân một chút. Tốt nhất là đến lúc có tình địch, lại càng thêm đặc sắc. nàng sẽ không nói cho Tinh Nhi biết, người trước mắt là Nam Cung Hy. Long tướng quân, ngươi thua rồi, Tuyết Phi bằng kinh ngạc, Long Thiên Hạo gật đầu, bây giờ ngươi còn khinh thường ta ẻo là không, Quý Tinh nhìn hắn. Long Thiên Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, không, hắn cắn răng nghiến lợi nói, mà Lâm Nhược Tịch thì nháy mắt với Quý Tinh, khụ, Long tướng quân, ta có thể hỏi ngươi một người được không? Nàng vừa dứt lời, tất cả đều nhìn nàng. Nàng muốn ai, là ai, những tinh binh kia chờ mong, hy vọng may mắn đó sẽ là mình, ngươi muốn ai, Long Thiên Hạo nhìn nàng, chẳng lẽ nàng muốn Nhạc Lôi, hắn khiến mọi người rớt mắt, nàng lại muốn gã nô bộc bên cạnh Long Thiên Hạo, hắn sững sờ, muốn gã nô bộc của hắn, chuyện này Long tướng quân, không phải chỉ là một gã nô bộc thôi sao, ta sai ngươi phái thêm cho ngươi, Tiết Phi bằng lên tiếng. Long Thiên Hạo nhìn hắn, hắn đang bênh tên Quý Tình Thiên kia sao? Chẳng qua, thật xin lỗi, ta không thể, hắn nói xong, càng có nhiều người nhìn hắn. Sao tướng quân lại không chịu nhường gã nô bộc? Chẳng lẽ tướng quân thật sự là đồng tính? Nghĩ như thế, mắt mọi người trừng lớn. Quý Tình không biết họ nghĩ gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Một gã sai vặt, sao ngươi lại không nhường? Quý Tinh hỏi xong, mọi người đều muốn nghe hắn trả lời. Long Thiên Hạo nắm chặt quyền, vì hắn không muốn tên ẻo là ấy rời xa mình có được hay không? Không cho chính là không cho. Gào xong, hắn lôi Lâm Nhược Tịch bỏ chạy. Tứ hoàng tử, hắn, Quý Tinh nhìn hắn, Tiết Phi bằng nhìn Long Thiên Hạo đã cao chạy xa bay. Chẳng lẽ đúng như lời đồn à? Xem ra hắn muốn là kiểu nam nhân mềm mại hơn là một nữ nhân xinh đẹp. Mà Long Thiên Việt hình như cũng đã tìm thấy người mình cần. Tiết Phi bằng rất vui mừng. Để hắn đi đi, ngươi muốn nô bộc, ta sẽ đưa cho ngươi là được, nói xong xoay người rời đi. Nhưng Quý Tinh nhìn theo bóng lưng của hắn. Sao mọi người lại như thế? Không phải nàng muốn một nô bộc, mà người kia là Lâm Nhược Tịch. Một nữ nhân sống bên cạnh chủ tướng có xảy ra chuyện gì rắc rối hay không? Hy Nhi, chúng ta cũng đi thôi, Long Thiên Việt hừ một tiếng với Quý Tinh. Nàng câm nín hoàn toàn, hôm nay bọn họ đều có bệnh mà. Một người không giải thích được thì gào lên với nàng, một kẻ không lý giải được thì coi nàng là tình địch. Còn không có ai nói cho nàng biết chuyện gì. Lão Đại Tình Thiên, chúng ta thắng rồi. Quân đoàn Tình Thiên cũng chạy đến. Các ngươi có biết tướng quân xảy ra chuyện gì không? Nàng hỏi. Sắc mặt bọn họ đều khác lạ. Nhị Cẩu đến gần nói vào tai nàng. Lão Đại Tình Thiên, nghe nói Long tướng quân yêu thích nam sắc, hắn nói thế nàng có hiểu không? Quý Tinh há hốc, sao cơ, đồng tính ư, nhưng Lâm Nhược Tịch không phải là nam nhân. Nghĩ đến đây nàng đen mặt, cách chương.